Chương 312, cực phẩm mũ gia. Một chiêu này là nó quần thể kỹ năng đá lớn liền trịch, lực công kích mạnh hầu như cùng đá lớn ném mạnh cái này đơn thể kỹ năng ngang hàng. Tiểu Lạt Tiêu hiện nay là một thân ải tẻm hoàng kim, nhất kiện hợp kim cấp cũng không có, lượng máu ở thơ ca tụng dưới trạng thái mới chỉ 4.800 không nhiều, đương nhiên biết ngủm. Băng Vũ Vô Ưu không có hoảng hốt, một tay dương lên, cho Phỉ Nhi bỏ thêm một cái hải nạp bách xuyên, cái này cường đại đơn thể khôi phục kỹ năng đã tu luyện đến trung cấp, 6 giây bên trong, mỗi giây có thể khôi phục tổng lượng máu 7. Nam, vô cùng ra sức, ngay sau đó, rất nhanh cắt mục tiêu. Hướng về phía Tiểu Lạt Tiêu rất nhanh ngâm sướng ra khỏi thánh linh cho nở dê sinh. Tiểu Lạt Tiêu mới vừa đứng dậy khoảng khắc, của nàng đại hình toàn thể khôi phục thuật thánh linh chỉ rũ thuật đã hoàn thành. Ngay sau đó, lại là một cái chỉ rũ thiểm quang thêm ở tại Tiểu Lạt Tiêu trên người. Sau đó, mục tiêu lần nữa chuyển hoán đến rồi trên người của ta, thần thánh chỉ rũ thuật lần nữa ngâm nga đi ra. Cái này liên tiếp động tác nước sữa giao dùng, vô cùng hoàn mỹ. Ta không khỏi cau mày. Phỉ Nhi cùng cây ớt trước không nên lên, người này dường như đối với nữ nhân không có hứng thú tuyển cận gật đầu, hình như là cái cơ sở lao thủy tinh, phi ca ngươi nên chú ý ta tức giận hừ nhẹ, vậy hãy để cho hắn dâng ra cây hoa cúc, chuẩn bị chịu chết đi phốc nhóm đều nói ra, đối ta trọng khẩu vị biểu thị nghiêm trọng tán thưởng. Bất quá, tán thưởng hơn, chiến thuật của chúng ta cũng làm một lần nữa bộ thự, Tiểu Lạt Tiêu trực tiếp về nước, Phỉ Nhi khoảng cách xa nhất dùng quay về ngọn viễn trình công kích. Tuyển cận cùng Lạc Lam phải đánh thế nào hay là thế nào đánh, cứ như vậy, hiệu suất không giảm ngược lại tăng, Băng Vũ Vô Ưu chỉ chiếu cô ta một người lượng máu là được rồi, hơn nữa bởi trên người ta hấp huyết thuộc tính cùng tốt chạy chỗ, tổn thương huyết kỳ thực cũng không lợi hại, nàng thỉnh thoảng có thể giành tay. Vứt cho đá lớn thú một cái thánh quang chạm hoặc là thánh quang khiển trách gì gì đó, thánh quang chạm cái này kỹ năng rất cường đại. Một lần bổ xuống có thể mang đi đá lớn thú 2.500 không tổn hại huyết, cái này cũng có thể dùng mỹ nữ tiểu mục sư phát ra kỳ thực cũng không thấp. Duy nhất có chút buồn bực chính là Phỉ Nhi, ở ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, Phỉ Nhi cơ hồ là một người nâng lên phi phạm đoàn thể hàng ngày hoạt động, hơn nữa vô tư để cho rất nhiều món cao cấp trọng giáp trang bị, bằng không nàng trước mắt phòng ngự năng lực không có khả năng kém như vậy. Cho nên... bản thân thiếu sổ sách càng nhiều hiện nay cũng phải bàng Phỉ Nhi chọn trang bị, còn như ta vậy cũng chỉ có thể nói, tùy duyên, hiện nay, ta đổ trang sức 4 món hoàng kim 1 món bạch kim, đồ phòng ngự thì là 4 món hợp kim 2 món tử kim, vũ khí cũng là 70 cấp hợp kim vũ khí, không nói là vũ trang đến tận răng, chí ít cũng là võ trang đến cái gáy, mà Phỉ Nhi trên người chỉ có một thứ hung giáp là hợp kim cấp, thảm nhất là vũ khí. Vẫn là một bả 65 cấp hoàng kim quay về ngọn đây. Đánh khoảng chừng 1 giờ, đá lớn thu lượng máu đã hạ xuống 30 tả hữu, độc luyến thu vũ tâm ngữ cũng phát qua đây. Các ngươi mấy cái này không may hài tử, còn không lọ góc, đều đói bụng lắm hạ xong ngay đây. Nhiều lắm nửa giờ đầu, chúng ta đang ở đầy bê đây hịt, chúng ta đã ở đầy. Tỷ, vậy ngươi còn không thấy ngại nói chúng ta độc luyến thu vũ đối lý, rất nhanh rời đi trọng tâm câu chuyện, bên trong cái. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt ta, tỷ tỷ ta vừa nhanh đổi trang bị ta không khỏi cả kinh, lại đổi trang bị đang ở kế tiếp phó bản đây, 85 cấp hợp kim sáo trang, hiện tại đã đánh ra giày cùng phần che tay đây, phòng trường chiều nay có thể kết thúc công việc. Hắc hắc, tỷ tỷ ta hiện tại có thể cường lực, có thể gánh vác truyền thừa cấp không đến, độc luyến thu vũ mi phi sát vũ, cùng một tiểu cô nương cũng không còn cái gì khác biệt, bất quá, ở trong ấn tượng của ta. Tỷ tỷ liền chính là cái dạng này, thành thục nội liễm đều là tại chức chàng bên trên cho ngoại nhân nhìn, cùng đệ đệ mình ở chung với nhau thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ đùa giỡn một chút kém, nghèo ba hoa, bưu hán một bà tỷ, các ngươi lúc nào lò gặp ăn với các ngươi không sai biệt lắm. Thời gian đi ách, có lẽ phải chậm một chút, đây nên chết bê nổ tung băng ngừng, 10 năm, cho tỷ dung huyết, tỷ treo liền diệt đoàn ta mồ hôi lạnh lâm ly, khá lắm. Bên kia đánh thật đúng là hỏa bạo đây bất quá nói thật, chúng ta bên này dường như vậy len ken gợi ý của hệ thống, cơ giản đá lớn thú lượng máu thấp hơn 30, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó tốc độ công kích để thăng 30, công kích khoảng cách tăng 10m, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút không đợi ta bố trí chiến thuật mới, thằng. Ngãi này đã từ phía sau mình mang lên một khối đá lớn, khóa chặt mục tiêu chính là Lạc Lam không hề nghi ngờ, loạn cưu hận một nụ cười treo ở tiểu mỹ nữ trên mặt. Nàng lập tức hướng phía xa xa chạy đi, lúc này, đá to lớn gào thét mà đến, ở giữa thân thể của hắn, chỉ tiếc bởi ám ảnh khiên hiệu quả, một cái to lớn ý ký tự xuất hiện ở gáy của nàng tiến lên lúc này, thừa dịp đá lớn thú quay đầu vận chuyển đá võ thuật, vài cái tất cả đều chạy mất, mà ta thì để ngang trước người của nó, trực tiếp bạo. Phát long chi nộ, trưởng khống lực số lượng nhiều tăng nhiều mạnh, người này muốn bằng cùng với chính mình thân thể cường tráng đụng vỡ ta, lại căn bản không có biện pháp, chỉ có thể lần nữa đem mục tiêu bắn chúng ở trên người của ta, trong tay đá lớn nổ một cái tử ném tới mà giờ khắc này, Phỉ Nhi lại dọc theo đường cũ giết trở lại, đi nhanh sao rơi chạy tới đá lớn thú phía sau, thả người nhảy lên, thân thể rạch ra một cái xinh đẹp ba vòng chuyển, từng tầng một nóng rực điện quang trong nháy. Mắt vạch tìm tòi nó nơi cổ yếu ớt ra thịt lôi đỉnh kiếm vũ đá lớn thú gào thét hướng Phỉ Nhi đưa ra nắm tay, Phỉ Nhi một bả dương lên trong tay cái khiên, giả ý đón đỡ, kỳ thực lui về phía sau liên tục lùi lại mấy bước, dựa vào nhanh nhẹn ưu thế bổ ra nó công kích, ngay sau đó, trong tay quay về ngọn tung, viễn trình ném cho nó một cái tử vòng quay về đá lớn thú đau đến mắng nhiếc, vội vàng trở về chạy như điên, Phỉ Nhi thì thẻ lưỡi, vô vô bả vai của ta nói, giao cho ngươi. Chặn đường tiểu. Thụ thụ đến khi đá lớn thú chạy về lấy tới đá thời điểm, cũng đã quá muộn, Phỉ Nhi đã sớm chạy vô ảnh vô tung, cho nên, nó chỉ có thể đem hỏa khí rơi tại trên người của ta, cái kia khối đá lớn hô ở tại trên mặt của ta, chỉ tiếc, băng vũ vô ưu vào thời khắc này chạy trở về, một cái chỉ rũ thiểm quang hải nạp bách xuyên đem ta lượng máu triệu hồi ngay sau đó, không đợi nó chạy về, tuyển cận tức thời theo vào. Một cái hỏa diễm chi vũ khiến nó nhất thời bản thân bị lạc lối. Người này bị chúng ta cứ như vậy rằng có 10 phút, cùng bạo ưu thế không còn sót lại chút gì, chỉ tiếc cái kia đầu lớn bên trong nào dung lượng thật sự là quá ít, căn bản là không có biện pháp làm ra chính xác phán đoán. Rất nhanh, theo ta một cái nhảy phát quang chi nhận, cổ của nó bị sinh sôi xuyên thủng, về điểm này tàn huyết bị ta quét một cái sạch, ầm ầm ngã xuống bởi chúng ta đặc thù tổ đội. Trong đội ngũ chỉ có tiểu lạt tiêu đẳng cấp tăng lên nhất cấp, đạt tới 82 cấp, bởi vì nàng vốn là nhanh thăng cấp, Phỉ Nhi ăn vào chúng ta cái này hai người tiểu tổ toàn bộ kinh nghiệm, thanh điểm kinh nghiệm lên như diều gặp gió, đạt tới 88 cấp 85, mà kinh nghiệm của ta giá trị không chút sức mẻ. Nàng hướng về phía ta mỉm cười, cũng không có giả mồm, bởi vì bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm, nếu như nàng có thể bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới 90 cấp. Thay nghịch mệnh chi luân, hiệu suất của chúng ta biết tăng lên trên diện rộng, dù sao, cái kia bảo bối nhưng là tử kim cấp vũ khí, thuộc tính thật sự là quá xuất chúng. Chúng ta rất mau đem trên mặt đất kim tệ quét sạch sẽ, hai kiện rơi xuống vật cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung. Lạc Lam cái này không có tiền đồ tiểu nha đầu thiếu chút nữa liền chảy ra nước bọt, hắc hắc, thực sự là duyên phận a, ta trên người bây giờ kém nhất chính là chỗ này hai kiện đây vừa nói. Nàng cực kỳ chủ động từ trong túi đeo lưng của mình móc ra giải phong thạch, bắt đầu cho hai kiện trang bị giải phong. Cái này hai kiện không hề nghi ngờ đều là bị trang, chỉ bất quá nhất kiện không có rõ ràng phân chia, là phân thuộc đồ trang sức mũ ra, mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì là hung giáp. Thánh chiến trang trí rất cường hãn, mũ ra thiết kế đẹp vô cùng, vư a duyên rất lớn, một bên còn cắm một cây vũ linh, chỉnh thể lộ ra hình giọt nước. Rất giống thế vận hội Olympic bắn tên vận động viên mang ngũ, mà trên bỉ giáp y thì lộ ra nhàn nhạt lam sắc, văn lộ nhắn nhủi. Phế đi 15 khối giải phong thạch sau đó, hai kiện trang bị lộ ra tướng mạo sẵn có cờ giản chiến đấu mũ phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, HP 2500 trúng mục tiêu 1500 phụ gia điểm số, lực lượng 120 mẫn tiệp 200 giải phong thuộc tính. Né tránh S2 tốc độ di động dây để thăng 3 nhược điểm tỷ số trúng mục tiêu đá lớn ra hung giáp phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng. Ngự vật lý, 1200 phòng ngự ma pháp lực, 1200 phụ gia điểm số, lực lượng 100 mẫn tiệp 200 thể chất 100 giải phong thuộc tính, né tránh 1000 lực phòng ngự vật lý 600 sinh mệnh tốc độ khôi phục để thăng 25 điểm dây hung giáp thuộc tính chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Đối với một cái bạo mẫn thêm điểm chiến nô thủ mà nói, cho nhiều điểm HP mới là ra sức. Bất quá, ải tèm này thuộc tính tổng cả điệp là ủa ra hung giáp tốt hơn nhiều. Hơn nữa sau khi mặc vào cũng vô cùng hiện thân tài. Tương đối tà ác là, ải tèm này ngược lại có một cái hình trái xoan hình dáng chạm rỗng. Tiểu mỹ nữ chân tài thật học đã lộ ra một đạo kinh người khe rãnh. Khao y, cái này tạm thời không đề cập tới, chiến đấu mũ là siêu cực phẩm, tốc độ di động là chiến nỗ thủ chạy chối chết cùng thả diều tiền vốn, né tránh thì là tuyệt đối trên ý nghĩa né tránh, mà ba nhược điểm tỷ số trúng mục tiêu, có thể tăng lên thêm một bước chiến nỗ thủ công kích sức bật. Quét dọn xong mặt đất, chúng ta ở an toàn điểm xuống tuyến, ta tuy là chủ khiêng 5 song quái vật cộng thêm một đầu truyền thừa cấp B, trang bị hư hại ngược lại không phải là rất lợi hại. Bởi vì càng là cao giai trang bị, nó chống ma sát tổn hại năng lực cũng liền càng là xuất chúng, cho nên, ta chưa có trở về thành đi đổi sửa đồ. Chỉ bất quá, hôm nay chú định là một cái không tầm thường buổi tối, khi ta mới vừa đi ra gian phòng thời điểm, bên trong phòng khách xuất hiện một người cao mã đại nam tử trẻ tuổi, khi chúng ta hai bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đều ở đây trong nháy mắt giải đọc ra trong mắt đối phương vô cùng kinh ngạc. M.